Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, quá điên cuồng. Vô biên đau nhức, từ Thường Trung trong đầu truyền đến, cái kia ngưng tụ toàn bộ tu vi bộc phát một kích. Trong nháy mắt nhụt chí, trong tay trọng chùy cũng là rớt xuống đất. Phốc, đầu ta đau quá, lúc này, trong miệng máu tươi cuồng phún. Lập tức hai tay bưng bít lấy đầu mình giống to. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Cái này phong nghịch, chỉ một chiêu, không được, vẻn vẹn một tiếng gầm, liền đem nhị nguyệt ma tướng Thường Trung đánh bại sao? Gia hỏa này, còn là người hay không a? Đại gia căn bản không thể tin được, đây chính là nhị nguyệt ma tướng a, mà phong nghịch vẻn vẹn một cái ngũ tinh ma đồ. Nhẹ nhàng như vậy đã đem đối thủ đánh bại. Hắn là làm sao làm được? Cái kia tiếng giống, làm sao sẽ như thế mạnh? Tề lão nhìn thấy cảnh này, không khỏi tán thưởng một câu. Tiểu gia hòa, ngươi tạng phủ không ngờ cường đại tới mức như thế. Không sai, thoạt nhìn ngươi, cự ma phách thể công, đã trải qua tu hành đến tầng thứ 5 đỉnh phong. Khoảng cách tầng thứ 6 cũng vô cùng gần đi. Tề lão quá khen. Cổ Phong nhạt nói, kỳ thực, Cổ Phong đã sớm đem cự ma phách thể công tu luyện tới tầng thứ 6, chỉ là trước kia vẫn không có cơ hội triển lộ mà thôi. Đừng nói Thường Trung, liền xem như Tứ Nguyệt Ma Tướng, Cổ Phong cũng có thể một trận chiến tầng thứ 5 đỉnh phong. Không nghĩ tới phong nghịch luyện thể tư chất đạt tới như thế trình độ kinh người. Hắn một tiếng gầm này dựa vào là tạng phủ lực lượng. Mà tạng phủ tự nhiên là thuộc về nhục thân một bộ phận. Khó trách phong nghịch trước đó một mặt đạm nhiên. Nguyên lai hắn thật có thực lực này. Trận này đánh cược, Tùng sư huynh thua. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người vây xem không khỏi nhao nhao mở miệng. A, cái kia Thường Trung lại là gào thét một trận. Cuối cùng trực tiếp đã hôn mê. Cổ Phong một tiếng gầm này, tổn thương hắn thần hồn. Nhìn thấy cái kia nằm mà bên trên giống như chó chết Thường Trung, tất cả mọi người sắc mặt cũng không khỏi biến hóa. Phong nghịch, quá mạnh. Cổ Phong nhìn về phía sắc mặt âm trầm Tung Thiên Vân mở miệng. Người thua, Tung nào đó tự sẽ có chơi có chịu. Đây là 160 khối khí thạch, còn lại, mỗi tháng tự nhiên sẽ có người đưa đến ngươi nơi đó. Tung Thiên Vân mở miệng, đem một hơi túi khí thạch ném cho Cổ Phong. Trong lòng của hắn nén giận tới cực điểm, đồng thời vừa khiếp sợ cực kỳ. Hắn vốn cho rằng trận này giao đấu Thường Trung vững vàng thắng, lại không nghĩ rằng lại là như vậy kết quả. Ai cũng biết, năm đó Tung Thiên Vân mặc dù tu hành một tháng liền đánh bại nhị nguyệt ma tướng, Nhưng này cái nhị nguyệt ma tướng tựa như là vừa mới đột phá không lâu. Hơn nữa Tung Thiên Vân lúc ấy thắng được thế nhưng là không dễ dàng. Mà bây giờ, phong nghịch nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Đồng thời đối phương hay là tu vi không tầm thường nhị nguyệt ma tướng. Hai người tư chất cao thấp, lập thấy rõ ràng. Không sai, Cổ Phong tiếp nhận túi, ánh mắt quét qua. Chính là cười nhạt, lập tức, Cổ Phong nhìn về phía bên cạnh Trần Thiện mở miệng. Ngươi thua ta khí thạch, miễn, phong thiếu. Ta thế nhưng là có chơi có chịu. Trần Thiện nghe xong, lập tức mở miệng, liên quan tới Trần Thiện cùng phong nghịch đánh cực sự tình. Đã trải qua truyền ra, mọi người tại đây đều biết đạo. Trần Thiện mỗi tháng tài nguyên đều muốn bại bởi phong nghịch. Trọn vẹn 10 năm, ta hiện tại mỗi tháng tài nguyên có 360 khối khí thạch. Lại nhiều muốn cũng vô dụng. Người bản thân giữ lại tu hành đi. Cổ Phong nhạt nói ra. Đối với cái này Trần Thiện, Cổ Phong ấn tượng cũng không tệ lắm. Người này quang minh lỗi lạc, đối với võ đạo chấp nhất, cho dù thua ở trong tay mình, cũng không có ôm hận ghen ghét tâm ý. Đồng thời, người này thiên kiêu, tương lai tại cổ ma điện địa vị cũng sẽ không quá thấp. Có thể cho mình sử dụng, tự nhiên là chuyện tốt. Đa tạ Phong thiếu, Trần Thiện cuối cùng gật đầu. Hắn cũng biết Cổ Phong nói không có sai. Đối phương xác thực không cần càng nhiều khí thạch, bất quá suy nghĩ lại một chút đối phương hôm nay cùng Tung Thiên Vân đánh cực thời điểm. chính là nghĩ tới chỗ này. Như thế, trong lúc nhất thời, Trần Thiện đáy lòng đối với Phong Nghịch tràn đầy cảm kích. Hừ, cho dù ngươi thắng Thường Trung, ngươi cũng không phải ta Tung sư huynh đối thủ. Kiếm Hân gặp Tung Thiên Vân khí thế lần nữa bị Cổ Phong áp chế, lúc này có chút tức giận mở miệng. Trần Thiện nghe xong, lúc này cực kỳ không vui mở miệng. Người nữ tử này, thật không thể nói đạo lý. Phong thiếu mới có thể nhập ngoại điện hơn 40 ngày. Tung sư huynh đã trải qua nhập ngoại điện mấy chục năm. Hai người như thế nào so sánh? Hừ, chẳng lẽ bên ngoài cùng người một trận sinh tử trước đó, đối phương còn muốn quan tâm ngươi tu hành bao nhiêu năm không thành? Thực lực mạnh mới là vương đạo, cái khác đều không dùng. Kiếm Hân cũng là miệng lưỡi bén nhọn nữ tử, vì giữ gìn Tung Thiên Vân, mở miệng lần nữa. Tung Thiên Vân cái kia một mực ngột ngạt sắc mặt, cũng là trở nên có chút chuyển biến tốt đẹp, cười nhạt. Trước đó ta một lần ra ngoài, gặp được một cái sơ nhập đệ tam bộ võ giả, một trận chiến thời điểm, người kia tự nhiên chưa từng lưu tình, bất quá người kia cuối cùng bị ta chém giết. Tại Kiếm Hân lời nói dưới, hắn nhặt lại lòng tin. Không sai, ở cái thế giới này, mạnh chính là mạnh, cùng tuổi tác tư chất không quan hệ. Mọi người tại đây cũng đều là cảm thán, Phong Nghịch bây giờ là mạnh, nhưng tương lai có thể hay không siêu việt Tung Thiên Vân, cái này xác thực hay là ẩn số. Hiện tại hắn xác thực không bằng Tung Thiên Vân. Tề trưởng lão không nói gì, bởi vì cái này nói cũng không sai. Đám người không khỏi nhìn về phía Cổ Phong, thầm than, tại Tung Thiên Vân trước mặt, Phong Nghịch bây giờ xác thực vẫn còn có chút yếu tiểu. Trần Thiện cắn răng, các ngươi, Trần Thiện, bọn hắn nói đúng. Cổ Phong mở miệng, Trần Thiện trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Phong thiếu, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Cổ Phong. Lúc này, hắn vậy mà cột Tung Thiên Vân nói chuyện. Chẳng lẽ là thừa nhận bản thân không bằng Tung Thiên Vân không thành? Tung Thiên Vân cũng là một mặt kỳ quái nhìn về phía Cổ Phong. Mặc dù hai người ngôn ngữ không nhiều, nhưng hắn là như vậy hiểu đối phương buông thả ngang ngược tính cách, hắn làm sao sẽ yếu thế? Kiếm Hân nghe xong, lúc này đắc ý mở miệng. Ha ha, ngươi bây giờ thừa nhận đi. Chỉ có thực lực thật mạnh mới là đạo lý quyết định. Cho nên ngươi cho dù thể hiện ra tư chất mạnh hơn Tung sư huynh, nhưng ngươi như cũ kém hơn hắn. Thừa nhận. Ha ha, ngươi thật giống như ngộ biết cái gì. Cổ Phong nghe xong, lúc này lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Ta ngộ biết cái gì? Ngươi không phải thừa nhận thực lực mạnh là đạo lý quyết định, cũng chính là ngươi thừa nhận bản thân không bằng Tung sư huynh sao? Kiếm Hân một mặt kỳ quái. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Ta xác thực thừa nhận thực lực mạnh chính là đạo lý quyết định, nhưng ta nhưng không có thừa nhận bản thân không bằng Tung Thiên Vân. Đám người trong lúc nhất thời đều có chút bị vòng vào đi, có chút không nghe minh bạch. Thừa nhận cường giả vi tôn, nhưng không thừa nhận bản thân không bằng Tung Thiên Vân, đây là ý gì? Giờ phút này Tung Thiên Vân lại là sắc mặt không biến, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vài phần vẻ kinh hãi. Kiếm Hân như cũ không phản ứng kịp. Vậy ngươi vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ta thực lực mạnh hơn hắn. Cổ Phong lập tức bình thản mở miệng. Vù, đám người chỉ cảm thấy trí nhớ đều là vù một tiếng. Điên cuồng, quá điên cuồng. Tiến vào ngoại điện mới 42 ngày, liền dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói thực lực mình mạnh hơn ngoại điện đệ nhất nhân Tung Thiên Vân. Gia hỏa này trí nhớ là xấu sao? Đây quả thực cuồng không giới hạn a. Lần này, đám người cũng đều kịp phản ứng. Nguyên lai đối phương vẫn cho rằng thực lực mình có thể đánh bại Tung Thiên Vân, cho nên mới thừa nhận cường giả vị tôn đạo lý. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.